Chương 203, sống lại. Sản gì cái này khiến mù cụ rổ có thể trợn tròn mắt. Đây là cái gì cái tình huống kịch tình không đúng, không phải là hai nữ nhân vì mình đánh đập tàn nhẫn, sau đó người thắng đạt được thân thể của chính mình, phi phi phi là sủng ái hồ ca, mỹ dục, hiện tại không phải tranh luận những thứ này thời điểm, chiến tranh mặc dù nhưng đã thở bình thường, thế nhưng còn rất nhiều chiến hậu công việc cần chúng ta thương thảo. Đứng ở một bên nổ kỳ thật sự là có chút xem không nổi nữa, chỉ phải lên tiếng nói rằng. Ừm, là vâng đúng. Đệ ngũ cả dẹt gà ạ giả cùng đệ tứ giải ca ngải, cũng ở một bên phụ hòa nói, đối với mỉ tạ giả xì mù cụ rổ việc tư, bọn họ cũng không dám nghe nhiều, vạn nhất ngày nào đó bị hắn thấy ngứa mắt, xui xẻo có thể là toàn thôn. Ta đã không phải mỹ rúc. Các người đi tìm cổ rủ rổ cùng thanh xử lý việc này. 263 tình A mẹ tờ rủ mì ngược lại là thẳng thắn, đầy sạch sẽ. Không có hứng thú, chính các ngươi thảo luận đi thôi. Dù nạ trực tiếp cự tuyệt nói. Lúc này, dù nạ cũng không có lòng thanh thản tình thảo luận việc này. Hơn nữa cổ nổ hạ có mủ cụ rổ tồn tại, vô luận ngũ đại nhận thôn như thế nào đi nữa thương nghị, quyền lợi phân phối nhất một khối to bánh gà tổ, còn có thể là thuộc về cổ nổ hạ. Có đi không kết quả cũng giống nhau. Ngạch nổ kỳ, gạ ạ dạ, ngài ba người đưa mắt nhìn nhau, cũng không biết nên làm thế nào cho phải, cuối cùng chỉ phải thôi. Trình hợp cô nổ hạ nghi dạ bộ đội, dù nạ liền xuất đội quay trở về cô nổ hạ. Mẹ tờ rủ mì tự nhiên cũng là cu nở dê theo một lù cờ về tới cô nổ hạ, nàng nhưng cũng là rất thông minh, biết nếu muốn cùng mù cụ rổ cùng một chỗ, dù nạ là tuyệt đối không cách nào tránh khỏi một người. Sau đó hoàn toàn không nhắc lại nữa một câu việc hôn ước, dù nạ đương nhiên cũng sẽ không chủ động đề cập, bất quá đối với mẹ thở dù mỉ thái độ hiển nhiên là đã khá nhiều. Hô cạ phòng làm việc. Ghê tởm lại còn có nhiều như vậy văn kiện cần phê duyệt, dù nạ xem lên trước mặt chồng chất như núi bằng giấy văn kiện, sắc mặt có chút phát điên nói. Dù nạ tỉ, cạ cạ si thế nào đệ lục nha nở hô cạ. Mù cu dô ở một bên đề nghị, hắn cũng không nguyện ý dù nạ tiếp tục mệt như vậy. Mình cũng thiếu rất nhiều lạc thú đâu. Cả cạ si ngâu ngược lại là có thể cân nhắc một chút. Dù nạ chống cằm, chậm rãi nói rằng. Lúc này, hồ cả phòng làm việc đại môn bị gõ. Sau đó cổ nổ hạ một đám tinh anh nì ra đi đến, bao quát nạ rủ tổ, xà su kè, cả cạ si, xà rủ tổ bi, ý nổ xích trồ, mì tạ giả xì mù giả xà kỳ các loại. Chứng kiến mọi người trên cơ bản đem có quan hệ lần này chiến tranh tương quan công việc thảo luận không sai biệt lắm, mù cụ rô mới có lên tiếng, nếu mọi người đều ở chỗ này, như vậy vừa lúc, một ít lao bằng hữu cũng nên gặp nhau. Mọi người sửng sốt, lập tức đều có chút kích động nhìn mù cụ rô, nhất là nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẹ hai người bọn họ so với người khác càng tin tưởng mù cụ rô trong lời nói ý tứ. Nhìn hai người liếc mắt, mù cụ rô mỉm cười, mở miệng nói. Theo ta đến đây đi. Sau đó lắc mình từ cửa sổ nhảy ra ngoài, sau đó mọi người cũng đều đi theo sát. Cô nộ hạ thôn bên ngoài, cửu vĩ tập kích thôn lúc, mù cụ rồ đem mì nạ tổ cùng cờ tỷ nạ chôn vị trí. Xà xù kẹ, ít chìa thi thể đâu lấy ra đi. Mù cụ rồ nhìn một bên xà xù kẹ mở miệng nói. Nghe được mù cụ rồ lời nói, không do dự, xà xù kẹ trực tiếp lấy ra một tờ quyển trục triển khai, sau đó kết một ấn. Cắn bể mẫu, theo ở tại quyển trục bên trên thình thịch một đoàn xương mù màu trắng xuất hiện, ít chìa thi thể hoàn hảo không hao tổn nằm trên mặt đất, chỉ là hai viền mắt sụp xuống, hiển nhiên là mất đi hai mắt. Mù cu rồ tiền bối, đem hai mắt của ta cho ít chìa A xạ sủ kẻ không do dự, trực tiếp mở miệng nói, mặc dù là câu Ngọc Luân trở về xạ gì gặng, ở xạ sủ kẻ trong lòng, cũng không chống đỡ được ít chìa một nửa trọng yếu. Khoát tay háo, mù cu rồ không sao cả nói ra, không có gì lớn, một đôi mạn dệ kỳ ủ mà thôi, ta lại chế tạo một đôi hoàn mỹ cho ít chìa A lục đạo tiên nhân đều có thể lợi dụng âm dương độn sáng tạo thế gian vạn vật, càng không cần phải nói là sớm đã vượt qua lục đạo cấp bậc mù cụ rồ, một đôi mạn dệ kỳ ủ mà thôi, dễ dàng việc. Nhưng là mù cụ rồ dứt lời đối với người khác trong lỗ thai, lại không phải chuyện như thế. Trên không tạo vật đây chính là thần tài sẽ có thủ đoạn A mọi người mì nạ dù kỳ kinh hãi một dạng nhìn về phía mù cụ rồ, chẳng lẽ ở bên cạnh mình liền tồn tại như vậy một vị thần linh mù cụ rồ lại không phải biết đọc tâm thuật, đương nhiên sẽ không tin tưởng bên cạnh mọi người lại nghĩ cái gì, bất quá mặc dù là đã biết, chỉ sợ cũng chỉ biết mỉm cười hoàn toàn chính xác, mình bây giờ xưng là thần chút nào cũng không quá đáng. Mù Cù Rồ trên tay kết vài cái thủ ấn, từ dưới đất chậm rãi dâng lên hai cái thúy lục sắc quan tài gỗ che từ từ mở ra, hai cái thân hình hiện lộ ra. Mẫu thân, phụ thân Nạ Rủ Tổ ở một bên không khỏi kinh hô thành tiếng. Mỹ Nạ Tổ cùng Cờ Tì Nạ, mặc dù là đã bỏ mình 15 năm lâu, thế nhưng bị một linh cứu bên trong rồi rào sinh mệnh lực cầm tiếp theo tư dưỡng, cũng là cùng ngủ say thường nhân vô dị. Thấy như vậy một màn, mọi người khiếp sợ rồi lại là liên hồi vài phần. Thi quỷ phong tận Mỹ Nạ Tổ linh hồn ngược lại là có một ít phiền phức, bởi vì ở tử thần trong bụng, bất quá đối với Mù Cụ Rộ mà nói cũng không phải một vấn đề, trực tiếp sử dụng thi quỷ phong tận triệu hoán ra tử thần. Tựa hồ là đã biết được Mù Cụ Rộ triệu hồi ra ý của mình, tử thần trực tiếp hộp ra một đoàn linh hồn liền biến mất, hiển nhiên hiện tại Mù Cụ Rộ thực lực, mặc dù là người người sợ hãi tử thần cũng là sợ. Kỳ sinh chuyển sinh thuật theo Mù Cụ Rộ cuối cùng một cái ấn ký kết hết, một cỗ bảng bạc mênh ngông sinh mệnh lực từ Mù Cụ Rộ trong tay tuôn ra, sau đó tràn vào ba trong cơ thể con người. Trong ba người nhất là Ichia, hấp thu sinh mệnh lực tối đa, tuy là mới vừa bỏ mình thời gian rất ngắn, thế nhưng Ichia thân thể đã tiêu hao đến rồi cực hạn, thậm chí so với Mị Nạ Tổ cùng từ ba. Bốn Cờ Tí Nạ hai cái này bỏ mình thập mấy năm còn muốn bất ham, ước chừng hấp thu 5-6 người phân sinh mệnh lực, mới từ từ hòa hoãn lại. Ngay tại lúc đó, Mù Cụ Rồ cũng lợi dụng âm dương độ lực lượng, cho ít chia chế tạo một đôi vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ gì gẳng, về phần tại sao không phải gì nệ gẳng, bởi vì căn bản không cờ n pha y vờ y, có Mù Cụ Rồ uy hiếp, nhận giới đã không có khả năng phát sinh nữa bất kỳ chiến loạn, ít chia muốn gì nệ gẳng lực lượng cũng sẽ không có ý nghĩa. Ba người ung dung nhưng tỉnh lại, trong ánh mắt tựa hồ cũng có chút mờ mịt. Ít chia người thứ nhất thấy chính là đứng ở bên cạnh mình Mù Cụ Rồ, trong mắt lóe lên một tia hiểu ra, cung kính nói ra, Mù Cụ Rồ lao sư, là ngài ta sống lại rồi nhóm A sản gì ta sống đây là thần kinh có chút đại điều Cờ Tì Nạ.